Bạch Mã Hoàng Tử, chương 34, góc truyện audio.com. Tôi gặp Cường ở hành lang lớp học, anh ta thậm chí cố tỏ ra là quen biết tôi. Sao lại nghiêm trọng thế này? Dù sao, thì vậy cũng xong một cái đuôi. Nghe Cường bảo, Giang và Kiệt, Si, Phong đi lên sóng đôi với tôi và bắt chuyện bằng câu hỏi đó. Tôi lập tức phải kéo cậu ấy đi chậm lại và bảo Phong im lặng dùm. Vì nhỏ Diệu đang đi với Mai cách chúng tôi có vài mét. Gì, Kiệt, oh my gosh, lỗ tai nhỏ Diệu đặc biệt nhạy với chữ Kiệt. Nó bỗng quay phắt lại chố mắt nai ra nhìn tôi và Phong. Rồi lùi lại khoác vai tôi. Nhỏ Mai cũng đứng lại chờ. Tôi vừa nghe có ai nhắc tới trí Kiệt của tôi. Ách, cô có, dị hà, có muốn nghe chuyện hôm tôi với hắn đi chơi cô. K.O., M, GT, M, LT, Mai, tôi có chuyện này, tôi chạy lên kéo Mai đi nhanh. Tôi cô muốn nghe, cô muốn nói gì cả. T.T., sao cứ nghĩ tới việc họ đã vui vẻ bên nhau trong ngày tồi tệ của tôi là tôi lại bực bội. Cho dù nghĩ kỹ thì, họ cô có lỗi chi hết, là do tôi tự gây ra. T.T.T.T., bà hỏi tôi chuyện gì? À hát, anh Lam, bệnh hả? Dẹp đi, ổng điên đó, ha, Mai cô nói gì thêm mà mặt nó tự nhiên lại cáu lên. Tôi cô hiểu nên cứ trông như một con ếch ngố. Sao vậy nhỉ, cô ai cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với hoàng tử sao? Em, GT, em, LT, Cana Studio, tôi phải làm cả thải 5 cái banner quảng cáo cùng một chủ đề. Theo anh Tiến, thì ban giám đốc sẽ phê duyệt cái nào ok nhất. Thật ra anh Tiến có chỉ bảo và góp ý cho tôi. Nhưng tôi vẫn thấy căng thẳng làm sao. Chiều nay là buổi họp giữa ban giám đốc và phòng design. Ban giám đốc, có hoàng tử Lam không nhỉ? Trong lúc tôi đang đổ mồ hôi vì lo lắng, thì hoàng tử của tôi xuất hiện ở cửa vào của studio. Trông anh phờ phạc với hai mắt quầng thâm, dù vẫn lịch lãm trong bộ đồ quần tây và áo sơ mi. Nhưng hôm nay, anh cô đeo cà vạt. Hi, âu, chào Giang, em khỏe, ya, khỏe, anh bệnh à, cô, anh bình thường, hình như hôm nay có họp, yeah, 2 giờ, see you there, ok, anh đi vội lên cầu thang ngay khi tôi vừa vẫy tay chào. Anh cô còn ân cần với tôi nữa. Hu hu, có lẽ vì hôm chết tiệt ấy. À thì hát, hòng họp, ban giám đốc có 4 người. Tổng giám đốc, leader marketing, leader kinh doanh, và leader nhân sự. Tổng giám đốc nghe nói là một người phụ nữ ngoài 40. Nhưng cô tham gia trong buổi họp, và leader nhân sự cũng vắng mặt. Cho nên chỉ có anh Lam và leader marketing, là một người cũng khoảng tuổi DJ và hoàng tử, đeo kính cận khá dày, và mặc áo hơi hoa hòe. Ách, tôi thấy chẳng có cái nào trông được cả. Ai đã làm chúng, tôi thấy mặt mình nóng ran. Đó là công sức của tôi. Và ít ra, tôi đã làm việc rất nghiêm túc. Chấm chấm, cậu không hiểu gì về design. Thì đừng nói càn, tôi phụ trách marketing, đây là banner quảng cáo. Tôi bảo cô được là cô được. Cô được chỗ nào, nói phải rõ ràng chứ. Màu sắc phụng về, xử lý ánh sáng tôi. Vớ vẩn, cuộc họp trở thành một cái chợ với hai bên qua lại. Một bên là anh Tiến và chị Thúy. Một bên là leader marketing cận thị. Tôi chỉ cúi đầu ngồi một đống và lắng nghe. Chị Kim quay cây bút. Anh Dũng thì chỉ ngó lung tung. Tôi liếc nhìn hoàng tử. Óp, anh đang ngủ. Anh dựa đầu vào ghế và cúi đầu. Hai tay khoanh trước ngực. Hi hi, anh ngủ gục trong buổi họp. Sao em cười? Yeah, những cặp mắt đổ dồn nhìn về tôi. Ách, tôi chẳng làm cái gì đúng cả. TT, tiếng quát hơi to của leader cận thị đánh thức hoàng tử của tôi. Anh ngẩng mặt lên nhìn, ngơ ngác, em, cô, em chỉ, vẫn chưa quyết định được à? Anh Lam cắt ngang lời giải thích của tôi và đứng dậy. Thú thực, nếu anh cô lên tiếng thì tôi cũng chẳng biết đào đâu ra lý do. Cho cái cười vô duyên của mình lúc nãy, tôi thấy nó đẹp và có phong cách ấy chứ nhỉ? Ha, chọn cái này đi, buổi họp kết thúc, ok, sau khi chỉ vào một trong các tấm banner trên bàn, anh Lam vỗ vai leader cận thị và nháy mắt với tôi. À hát hát, kêu, không, mọi người lục đục rời khỏi phòng, Em quen giám đốc Lam à? Phải ạ, hèn chi. Sao, cậu ấy lần đầu tiên đứng về phía phòng thiết kế. Sau cái việc, chị Kim định nói cho tôi nghe gì đó. Nhưng anh Tiến bước đến và thế là chị ngưng. Việc gì chứ, hình như anh Tiến và Hoàng Tử có cái gì đó cô hợp nhau. Em có thể nghỉ để ôn thi trong tuần sau. Dạ, cảm ơn anh, trở lại sau khi thi xong. Ok, anh Tiến vừa đi khỏi. Tôi đã quay lại để tìm Hoàng Tử, Ti Ti, nhìn trộm thôi. Chứ cũng cô có ý định gì? Căn phòng họp trống rỗng. Cách chương.